đừng tiếc rẻ một sở đắc mà suốt đời phải ôm hận. Người đánh giá đại đế thần phong trường cao hơn mạng sống của một số người chăng? Nên nhớ là ta chờ đã lâu rồi. Độc Cô Thanh Tùng không đáp, chờ một lúc không nghe chàng lên tiếng, tiên sư Huyết Ảnh Cung gằn giọng. Ngươi muốn làm con người bất hiếu tùy ngươi, ta không làm sao thức tỉnh ngươi được. Ngươi xem đây, nơi khe hở một bóng người hiện ra. Nói là một bóng người không đúng lắm bởi đường đá nứt chỉ rộng độ hai tấc, làm sao nhìn thấy trọn vẹn một thân hình. Một gương mặt hiện lồ lộ ngay khe hở, Độc Cô Thanh Tùng thoáng nhìn qua cũng nhận ra dễ dàng gương mặt đó. Chàng suýt kêu trời một tiếng to, chính là gương mặt của thánh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong, thân phụ chàng. Đầu choáng váng, mắt hoa lên, khí huyết trong người chàng như đảo ngược. Cơn chấn động lắng xuống thì niềm đau đớn kế tiếp dâng lên, chàng cố gượng lắm mới ngăn được dòng lệ cuộn trào, lệ bị thương mà cũng là lệ uất hờn, nhìn lên khe hở, lòng đốt từng đoạn. Chàng hiểu lầm, đối phương dùng đòn tâm lý cố khích động tinh thần chàng, nếu chàng tỏ lộ cảm xúc là mắc kế lão già gian hoạt. Nghĩ vậy, chàng lặng thinh, mắt quay nhìn về hướng khác. Trong khi đó, giọng nói của tiên sư Huyết Ảnh Cung lại vang lên, đầy đắc chí. Độc Cô Thanh Tùng, người đã nhận ra ai đấy chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh, lão gian ma, ngươi định làm gì? Tiên sư cười cuồng giải, làm gì, ta làm mọi cách để đối phó với cái ngoan cố của ngươi, chứ còn làm gì nữa. Ngươi cứ cố chấp mãi đi, tánh mạng ra ra ngươi, ta đã nắm trong tay, ta cao hứng lúc nào, là lão phải ra ma lúc ấy, ngươi thừa hiểu điều đó chứ. Độc Cô Thanh Tùng giận run người, chàng quên đi sự dè dặt hét to. Ngươi dám, tiếng hét chứng tỏ chàng đã phục hồi công lực, bao nhiêu cố gắng trang sức một vẻ bạc nhược tiêu tan, chỉ vì không dằn được cơn phẫn uất dâng tràn. Tiên sư Huyết Ảnh Cung bật cười ha ha, tại sao ta không dám, ai ngăn trở được sự cao hứng của ta, chấm, lão trầm giọng tiếp, Độc Cô Thanh Tùng, nếu còn từ chối truyền đại đế thần phong trường pháp cho ta, ngươi sẽ hối hận lớn. Nói đi, ngươi hãy nói là ngươi từ chối, tức khắc ngươi sẽ thấy những gì phải đến. Độc Cô Thanh Tùng nghiến răng ken két. Chàng thừa hiểu lão già ác ma, nói là làm, giết một mạng người đối với lão có nghĩa gì mà lão phải đắn đo. Đừng nói là chỉ một mình thánh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong, nếu cần, lão cũng dám hạ sát Kim Xoa giáo chủ, Lục Vũ lệnh chủ và bọn huyết bút tú tẩy, hậu duệ vô danh kiếm khách như thường. Vậy, chàng phải xử trí cách nào? Chàng do dự, chàng đắn đo, sau cùng chàng rơi lệ đau thương, tức uất dập dồn đè nặng lên tâm tư, chàng khóc. Nhưng, khóc làm gì chứ? Khóc có cứu vãn tình hình đâu. Chàng phải quyết định, nếu chậm trễ, rất có thể lão gian ma hạ thủ đấy. Chàng thu lệ than dài, cao sanh bất công đến thế sao? Đã sanh ra Độc Cô Thanh Tùng này, lại bày chi lắm cảnh, hí lộng tôi đủ điều. Dù sao đi nữa tôi cũng không thể nhìn tận mắt ra ra bị người hành hạ. Nhưng, cứu sống ra ra tôi rồi, nhân loại từ đây sẽ điêu đứng đến đâu? Nếu thần phong trường của đại đế được tôi truyền cho lão gian ma, kiếp vận máu đổ xương rơi trong vũ lâm, dù muốn dù không tôi phải gánh chịu trách nhiệm. Tôi là kẻ có tội nặng nề. Chàng nắm chặt hai tay, mắt long len đỏ ngầu, đầu óc bấn loạn, chưa biết phải dứt khoát thái độ như thế nào. Lâu lắm chàng mới thốt lên mấy tiếng, đành vậy chưa biết sao. Bỗng tai chàng nghe giọng nói theo lối truyền âm nhập mật, tuy thoảng như cánh chuồn bay, song hết sức rõ ràng, chứng tỏ người phát ra có công lực cao thâm khôn lường. Không được đâu, hài tử. Ta rất hiểu lòng dạ ngươi, ta rất thông cảm hoàn cảnh ngươi, dù ai ở vào địa vị ngươi cũng phải chọn giải pháp đó. Song, ta khuyên ngươi đừng đổi ý, đã chủ trương làm sao, nên giữ y làm vậy. Chỉ vì, còn một đoạn chót có lẽ người phát thoại bỏ lửng, nên chàng không còn nghe gì được nữa. Mà đoạn đó lại là đoạn quan hệ nhất, tại sao lại bỏ lửng? Người phát thoại có gặp điều trở ngại chăng? Chàng vận công lực dùng lối phát âm đó, hấp tấp hỏi. Ai nói đấy, sư tổ phải không, sư tổ muốn nói sao, chỉ vì lẻ gì, sư tổ ơi, nói mau đi, ra ra tôi sắp khổ đến nơi rồi, chậm một phút giây là người khó toàn sanh mạng, giọng nói trước lại tiếp tục, hài tư, ngươi cứ kiên trì ý chí đừng để tinh thần dao động, rồi ngươi sẽ biết tại sao ngươi cần giữ vững lập trường. Độc Cô Thanh Tùng nóng nảy, không, không, tôi muốn biết ngay bây giờ. Sư tổ ơi, đêm rồi tôi vâng lời sư tổ, không cứu ra ra tôi, chứ hiện tại tôi không còn nhẫn nại được nữa. Chúng có vẻ quả quyết lắm đó, rất có thể chúng xuống tay bất cứ lúc nào, như vậy còn gì ra ra tôi. Đành là tôi phải nhượng bộ chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi phải truyền bí quyết luyện đại đế thần phong trường cho chúng rồi. Giọng nói đáp lại, hài tư, ngươi hành động như thế là sai, ngươi tưởng sau khi truyền bí quyết cho chúng rồi, chúng sẽ thả cho ngươi đi chăng? chẳng những ngươi không được phóng thích mà song thân ngươi và các vị thúc bá kia vẫn bị chúng quản thúc như thường. Độc Cô Thanh Tùng liều lĩnh, mặc chúng muốn làm sao thì làm, miễn là trong thời khắc này chúng đừng ra hại đến phụ thân tôi là được rồi. Tôi sẵn sàng làm vật hy sinh, đánh đổi an toàn cho phụ thân tôi, dù chỉ an toàn trong thời gian ngắn. Người phát toại tặc lưỡi, ngươi không ngại phải hối tiếc sau này. Độc Cô Thanh Tùng quả quyết, hiện tình không cho phép tôi nghĩ gì xa hơn. Người đó gằn giọng, ngươi không thể chờ đợi một thời gian nữa. Chàng rít lên, chờ đến bao giờ, không thể được sư tổ ạ, tôi hoàn toàn mất sức chịu đựng. Tôi không còn làm gì khác hơn nữa. Bỗng chàng nảy ra một niềm tin, làm y lão tổ có võ công siêu thường như vậy, rất có thể người đang tìm cách cứu cha mẹ mình, vì thế mà người khuyên chàng kiên nhẫn. Chàng bỗng đổi ý kiến, sư tổ ơi, sư tổ, tôi nghĩ ra rồi, hoặc giả sư tổ có cách cứu song thân tôi. Lam Y lão tổ, người đó đúng là Lam Y lão tổ, buột miệng thở dài. Hài tử, ta không đủ sức cứu nổi các người ấy đâu. Hiện tại, quanh mình họ có 8 vị hắc y tôn giả canh giữ, nếu ta xuất hiện ta có thể đối địch với tiên sư huyết ảnh cung, chứ cứu họ thì một mình ta không làm gì được trước số đông lợi hại. Người có biết lão quái vật đó là ai không? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu. Không, tôi là kẻ hậu sanh, biết sao được những người cao niên. Lam Y lão tổ tiết lộ. Lão quái đó chính là Từ Diện Diêm Quân, 50 năm trước đây, từng gây sóng gió trên giang hồ một lúc. Gặp lão, bất cứ nhân vật nào cũng táng đờm tiêu hồn. Độc Cô Thanh Tùng gằn giọng, Từ Diện Diêm Quân, thảo nào mà gương mặt lão chẳng hiền từ như vị Phật sống, nhưng tâm địa ác độc vô thường. Sư tòa a, bây giờ tôi phải làm sao? Lam Y lão tổ nói nhanh, nhẫn nại, cố nhẫn nại, Độc Cô Thanh Tùng kêu khổ, nhẫn nại để lấy mắt nhìn ra gia tôi bị chúng hành hạ. Lam Y lão tổ trấn an chàng, ít ra, ngươi cũng chờ ta một tí, ta sẽ khai chiến với chúng, biết đâu nhờ may mắn ta cứu thoát được các người kia. Nhưng ngươi bình tĩnh, nghe ta nói đây, Độc Cô Thanh Tùng run sợ, lành hay giữ hở sư tổ, lão tổ trầm giọng, phụ thân ngươi đã chết rồi, người mà ngươi vừa trông thấy qua khe hở chỉ là một xác chết. Độc Cô Thanh Tùng như bị sét đánh ngang đầu, chàng rú lên một tiếng, lệ thảm trào ra, hòa lẫn máu đỏ. Thì ra chàng không nhìn lầm. Cái xác treo lủng lẳng nơi khu rừng trước đó, chính là cái xác của gia gia chàng. Thánh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong đã chết rồi, chàng cố làm cách gì nữa, cũng không cứu sống lại được. Chàng căm hờn Lam Y sư tổ đã ngăn trở chàng tại khách sạn, nếu không có sư tổ chàng đã đoạt hồi gia gia chàng rồi, bọn huyết ảnh cung còn đâu có dịp hạ thủ đoạn. Chàng rít lên, sư tổ hại tôi, chàng gào to, chàng khóc lớn, tiếng gào, tiếng khóc vang ầm lên lồng lộng trong hố thẳm. Bên trên tiên sư huyết ảnh cung cười ha hà, giọng cười lấn áp cả tiếng gào tiếng khóc của chàng. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi khóc, khóc làm chi, lúc này có bi thảm cách mấy cũng vô ích, chỉ cần một quyết định của người là mọi việc đâu vào đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ngươi xem bí quyết đại đế thần phong trường, trọng hơn tánh mạng phụ thân ngươi, thì tùy vậy. Người ta có thể tạc núi, phá rừng, chứ không ai lay chuyển nổi lòng của một tên bất hiếu. Độc Cô Thanh Tùng đang phẫn hận đến cực điểm, nghe câu nói đó có khác nào lửa cao ngọn được chế thêm dầu. Chàng quát to như sấm, Từ Diện Diêm Quân, ngươi là một kẻ tàn độc vào bậc nhất trên đời. Nếu ta còn một hơi thở ta nhất định rút gân lột da ngươi, ngươi còn mong gạt gẫm ai nữa chứ? Từ Diện Diêm Quân thoảng giật mình, không rõ tại sao một tiểu tử như chàng lại biết được danh hiệu của lão. Song lão không cần tìm hiểu những gì ngoài mục tiêu hiện tại, lão cao giọng. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi không chấp thuận, Từ Diện Diêm Quân có biết đâu Độc Cô Thanh Tùng nhờ Lam Y lão tổ mách là thánh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong đã chết rồi. Cho nên lá bài hiếu đạo của lão không còn hiệu lực nữa. Đã nói là phải làm, nên sau khi buông dứt câu, Từ Diện Diêm Quân buông xác của thánh kiếm vũ sĩ qua khe hở cho rơi xuống đầm. Độc Cô Thanh Tùng trông thấy rõ ràng, vội hét lên một tiếng, vận công lực vung mạnh hai tay ra đường dây quấn quanh mình đứt đoạn. Vừa lúc đó xác chết rơi nhanh quá, đã xuống khỏi chàng. Chàng lao mình theo liền, định chụp lấy, nhưng chậm một giây. Xác chết rơi xuống mặt đầm, chỗ nước không đông đặc. Chàng cũng theo cùng một chỗ với xác chết, có lẽ chàng đã vớ được xác chết, ôm vào mình nên đôi tay vướng bẩn, chỉ có đôi chân tròi tròi đạp nước cố giữ cho đừng chìm. Từ Diện Diêm Quân không thể ngờ chàng dám liều lĩnh như thế. Lão sợ chàng phải chết trong đầm lạnh, không kịp truyền bí quyết luyện đại đế thần phong trường cho lão nên lão thòng dây tạm cứu chàng, để chàng sống đến khi nào lão toại nguyện thì thôi. Lão đã mong sử dụng tâm cơ, chưa khai thác được gì thì Độc Cô Thanh Tùng lại buông mình xuống nước theo xác chết của cha, thành bao nhiêu công trình đành phí bỏ, lão thất vọng ra mặt, song còn biết làm sao được nữa. Lão hiểu lắm, nếu lão có cố tình dùng bao nhiêu mưu mẹo nữa vị tất độc cô Thanh Tùng nhượng bộ thỏa mãn điều kiện của lão. Lão đứng trên miệng hố nhìn xuống, mắng bâng quơ mấy tiếng cho đờ tức, đoạn cất tiếng gọi Hắc Y Tôn ra. Các ngươi tạm thời đem bọn chúng về căn cứ giam lại đó như cũ chờ ta định đoạt số phận chúng. Rồi, lão gằn giọng, hắn chết là đáng tội, hắn chết mình có lợi hơn, vậy cũng nhẹ lo phần nào cho mình. Bên trên miệng hố, bọn huyết ảnh cung kéo đi rồi, không gian trở lại tịnh tịch lạnh lùng, bốn bề vắng vẻ như bãi tha ma. Bên dưới miệng hố cũng im lặng, cũng lạnh lùng, nhưng thêm bóng tối dày đặc khiến cho khung cảnh hãi hùng hơn. Độc cô Thanh Tùng ôm sát cha trong tay cố giữ thăng bằng trên mặt nước. Chàng buông một tay, đập nước tiếp với hai chân tròi, lẩm nhẩm than. Gia Gia đã chết thì con còn sống làm chi? Sanh tiền con bạc phước không được gần Gia Gia thì hậu nhược con quyết theo hầu hạ Gia Gia nơi âm cảnh cho trọn đạo làm con. Giờ thì không còn áp lực nào phân chia phụ tử ta được nữa rồi. Gia Gia ơi, chờ con theo với, chàng nức nở một lúc lại tiếp. Gia Gia ơi, từ lúc biết được Gia Gia ngộ nạn, lòng con đau khổ biết bao. Trước kia thật sự con hận Gia Gia vô cùng, hận vì Gia Gia hất hủi mẹ con, hận vì Gia Gia bỏ rơi con, mặc dù mẹ là con gái của kẻ thù, song một ngày ân ái, thì nghĩa trọng ngàn đời, Gia Gia chỉ nghĩ đến hận thù, quên hết nhân luân, mẹ đâu có tội gì phải mang hậu quả đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con là một kẻ vô can, con cũng chịu chung số phận của mẹ nữa sao? Chàng lại khóc một lúc rồi tiếp than. Nhưng tất cả đều thuộc về dĩ vãng, hiện tại con không còn oán hận Gia Gia nữa, nếu cha có thắc mắc về hành vi ngày trước xin Gia Gia biết cho con chẳng bao giờ còn nghĩ đến những việc xa xưa, Gia Gia hãy yên lòng ra đi chờ con đến với Gia Gia. Chàng làm như thánh kiếm vũ sĩ còn sống, chàng nhìn vào mặt ông ta tha thiết van cầu. Gia Gia cười lên đi, cười để chứng tỏ là Gia Gia đã hiểu lòng con, chàng nói mãi, chàng khóc mãi, quên đi sự dè dặt rất cần trong tình trạng của mình. Muốn duy trì lâu đời với hiện trạng, chàng cần phải bảo tồn chân khí lắng động tâm tư, cứ khóc cứ nói như thế, chân khí bị tiêu hao dần dần phần tích tụ không còn đủ hiệu lực ngăn trận khí lạnh xâm nhập vào cơ thể. Một lúc sau, giọng nói của chàng bắt đầu yếu, cánh tay và đôi chân chậm chạp hơn, xác của thánh kiếm vũ sĩ nặng hơn, chàng dần dần chìm xuống. Đến phút giây đó, chàng mới nhớ đến thực tại, nhưng nhớ đến để thỏa mãn với ý nguyện của mình. Chàng rất hả dạ được ôm người cha trong vòng tay cùng chết với cha, hai cha con cùng chết chung một chỗ. Chàng cười, vòng tay ghì chặt xác chết của Độc Cô Phong, hai thân hình từ từ chìm xuống. Chỉ còn chiếc đầu mốc ngoác bên trên mặt nước, bỗng chàng nghe giọng nói văng vẳng bên tai. Hải Tư, ngươi chịu chết à, giọng nói đúng là của Lam Y Lão Tổ từ nơi lỗ hổng bên trên miệng hố vọng xuống. Độc Cô Thanh Tùng rít lên một chàng cười ghê rợn, sư tổ ơi, tất cả đều muộn rồi. Tôi xin cáo biệt sư to a, vừa lúc đó, chàng nhớ lại đại hội kim đảnh do Vạn Cực Đế Quân triệu tập tại Thanh Thành Sơn. Chàng tiếp nối, các việc sắp đến tại Vọng Nguyệt Bình, trên Thanh Thành Sơn, toàn bằng sư tổ lo liệu, rất có thể sư phụ tôi là địa tướng cùng sẽ có mặt nơi đại hội, người sẽ giúp sư tổ một tay trong việc đối phó với Vạn Cực Đế Quân. Tôi cam bất lực rồi sư tổ hiểu cho, Lam Y Lão Tổ nào nề đáp, đành vậy chứ biết sao, ta phải cố hết sức mình, đến đâu hay đó. Độc Cô Thanh Tùng phều phào, sư tổ ở lại tôi đi đây, đầu chàng hụp xuống, mặt nước dao động một lúc rồi lặng im, không gian cũng lặng im trong hơi lạnh rợn người từ mặt hồ bốc lên. Cách chương.